Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, nhằm vào xuyên phủ đóng cửa. Trong phòng họp, Phùng Thành Trương nhìn không chớp mắt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhàn nhạt trả lời một câu, cam đoan đại khu quân sự lợi ích không chịu đến xâm phạm. Đây là bất luận cái gì một cái bộ đội, một tên binh lính, một vị tướng lĩnh, đều hẳn là gánh vác lên trách nhiệm. Nhưng về phần sử dụng biện pháp gì, chế định cái gì sách lược, cái kia hẳn là quân bộ tổng chính nên cân nhắc sự tình. Ta cá nhân thái độ là hỗ trợ. Đám người nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ vẫn là lần trước phái thủ trưởng trình độ cao A. Phùng Thành Trương nhìn như trả lời Thẩm Vạn Châu vấn đề. Nhưng tinh tế nhất phẩm, hắn tương đương cái gì đều không nói. Đại khái ý tứ chính là, Thẩm Vạn Châu ngươi đừng mang tiết tấu. Phùng Hệ không có khả năng nhảy ra dẫn đầu đi cả xuyên phủ. Ngươi có cái gì phương án ngươi liền nói. Không cần hướng ta chỗ này nói sang chuyện khác. Sẽ tiếp tục khai. Thẩm Vạn Châu tại sau phát biểu trong, cũng không có nói quá nhiều. Mà là từ xa trung vĩ ra mặt mang theo đại gia tiết tấu. Cây đuốc lực hướng xuyên phủ trên thân dẫn, nói tỉ mỉ xuyên phủ mấy năm gần đây cùng cố hệ liên hợp. Ở trên quân sự quá mức cường ngạnh, tại ở khu quy hoạch địa bàn phân chia lên, cũng đang không ngừng đè xuống khu 9 không gian. Cái hội nghị này khai thời gian tiết điểm phi thường tốt. Đầu tiên Phùng Hệ bởi vì Lão Miêu cùng Trịnh Nhã bị phục kích sự kiện, đã cùng xuyên phủ huyên náo không quá vui sướng. Phùng Lỗi trước mắt còn bị chụp tại Yến Bắc, người không trở về, mà Lô Hệ cái này lại tại Đồng Xuyên trấn theo lịch chiến Đông Bắc chiến khu phát sinh ma sát. Vì lẽ đó Sa Trung Vĩ dẫn đầu khai xong pháo về sau, cái khác quân chính thế lực liền bắt đầu nhao nhao hưởng ứng. Đầu tiên, Hạ Trùng công khai tỏ thái độ, hỗ trợ đối xuyên phủ tiến hành một loạt quân sự ngăn chặn, chấp hành chiến tranh lạnh sách lược. Mà Lô Hệ cũng lập tức tỏ vẻ đồng ý. Có hai nhà này dẫn đầu. Sa Hệ, cùng chính đảng tự vệ quân chiêm chính xong, cũng đồng ý chiến tranh lạnh phương án. Thậm chí Sa Trung Vĩ còn nghĩ liệt ra mười mấy hạng nhằm vào xuyên phủ đường biên giới, tiến hành một chút quân sự điều chỉnh cùng áp bách. Nói thật, chiêm chính xong tỏ thái độ, kỳ thật chính là theo đại lưu. Bởi vì hắn mặc dù là trên danh nghĩa tự vệ quân đại diện quân trường, nhưng bộ đội trên thực tế vẫn là từ Hạng Trạch Hạo khống chế. Nhưng Hạng Trạch Hạo phía trên hết lần này tới lần khác lại có một cái Hạng Tổng Trường. Người ta mới là chính đảng lãnh tụ. Vì lẽ đó hắn kẹp ở hai cha con này ở giữa cũng là rất khó khăn làm. Thuộc về bị ép tỏ thái độ. Bởi vì Hạng Tổng Trường là hỗ trợ Thẩm Vạn Châu, hắn không thể vi phạm lãnh tụ ý tứ. Cuối cùng, Sa Trung Vĩ đề nghị, tại Hạ Chu Triệu khai quân chính trên đại hội, các phương có thể ký kết một cái nhằm vào xuyên phủ tiến hành quân sự chèn ép điều khoản. Bản nháp từ quân bộ tổng chính phác thảo, đại gia phụ trách ký tên là được rồi. Đám người sau khi nghe xong đều không có phản đối. Bao quát Phùng Thành Trương đều công khai tỏ thái độ hỗ trợ. Cứ như vậy, Thẩm Vạn Châu mục đích xem như triệt để đạt đến, thông qua dựng nên xuyên phủ cái này ngoại địch, để khu 9 nội bộ áp lực đạt được tạm thời phóng thích. Mặt ngoài, lịch chiến tại Hồng Phi An Bảo công ty thuộc về vấn đề lên, thu được thắng lợi, nhưng Thẩm Hệ lại tại không có trả bất cứ giá nào tình huống dưới, liền dùng xảo kình mà ổn định lại khu 9 nội bộ cục diện. Vì lẽ đó, chuyện này ngươi từ khác nhau góc độ nhìn, cũng không thể nói là ai cao hơn một bậc. Hội nghị kết thúc về sau, Phùng Thành Trương ở gia tộc các tướng lĩnh bao vây hạ rời đi. Trên ô tô, Phùng Tể nhíu mày nói ra, xuyên phủ Lão Miêu cùng Trịnh Khai cô nương bị tập kích, phát sinh thời gian tiết điểm quá mức vi diệu, cuối tuần liền muốn khai quân chính đại hội, quyết định ai là đại diện tổng tư lệnh, mà lúc này, xuyên phủ lại liên tiếp đắc tội hai phe thế lực, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Phùng Thành Trương trầm mặc. Khu 8 bản án, Tiểu Lỗi không có làm, này sẽ là ai làm? Phùng Tể tiếp tục nói ra, cha, chúng ta làm không cẩn thận là cho Thẩm Vạn Châu làm súng. Vì lẽ đó, Ngươi hôm nay trong buổi họp hỗ trợ Thẩm Vạn Châu đối xuyên phủ tiến hành quân sự chế tài. Ta là có chút không hiểu. Phùng Thành Trương lời nói bình thản trở lại. Thẩm Vạn Châu làm sao nghĩ? Ta có thể nhìn ra. Nhưng xuyên phủ là thế nào nghĩ? Ta bây giờ nhìn không ra. Tiểu Lỗi đi xuyên phủ là cho Tần Vũ tặng lễ. Nhưng súng vụ án phát sinh sinh. Tần Vũ lại một điểm mặt mũi đều không cho Phùng ra. Ngọc Năm chuyên chạy một chuyến Yến Bắc. Cũng không hiệu quả gì. Giao tình không phải như thế chỗ a. Đã người ta không có lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vì sao muốn thay bọn hắn trong buổi họp theo Thẩm Vạn Châu làm trái lại đâu? Nhưng dạng này có thể sẽ lấy Thẩm Vạn Châu đạo a. Tự mình tra một chút khu 8 súng án. Phùng Thành Trương nhẹ giọng nói ra. Hắn muốn lợi dụng ta. Ta làm sao không muốn lợi dụng hắn đâu. Nếu như khu 8 bản án. Thật là Thẩm Hệ đang làm trò quỷ. Ngày ấy sau tính sổ sách cũng không muộn. Phùng Tể chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được. Phùng Thành Trương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không còn lên tiếng. Cha, xuyên phủ lần này khó khăn a. Khu 8 chủ yếu binh lực toàn bộ đồn tại lão tam giác địa khu. Có thể cho Tần Vũ hỗ trợ rất ít. Nếu như Thẩm Vạn Châu thật đem xuyên phủ bày tại địch giả tưởng vị trí bên trên. Cái kia làm không cẩn thận. Cuối tuần quân chính đại hội qua đi. Hắn chính là đại diện tổng tư lệnh. Về sau nhìn, không nên gấp. Phùng Thành Trương nhẹ giọng nói ra. Tần Vũ mặc dù tuổi trẻ. Nhưng dù sao có cái lão cố giúp hắn cầm lái. Xem bọn hắn đến tiếp sau phản ứng đi. Yến Bắc, đặc biệt chiêu đãi trong biệt thự. Tần Vũ khoát tay hướng về phía Mạnh Tỳ hô. Đến phòng ăn ngồi. Mạnh Tỳ đi vào phòng ăn. Lấy xuống nón lính. Hợp quy tắc đặt ở bàn ăn bên trên. Cố Ngôn kết hôn. Mấy ngày nay uống đến đầu ta bất tỉnh não tăng. Hôm nay liền không uống rượu. Tùy tiện ăn một chút đồ vật. Tần Vũ khoát tay. Đến. Ngồi. Tốt. Mạnh Tỳ xoay người ngồi xuống. Tần Vũ nhấp một hớp canh. Thân thể tương đối tùy ý mà hỏi thăm. Lịch Chiến nói với ta. Đánh Hồng Phi An Bảo đề nghị. Là ngươi nói ra. Vâng. Mạnh Tỳ gật đầu. Tần Vũ kẹp khẩu đồ ăn. Ngươi có biết hay không làm như thế? Có thể muốn tiến vào Thẩm Hệ bẫy dập. Có lẽ hiện tại bọn hắn ngay tại quân bộ tổng chính họp. Nghiên cứu làm sao nhằm vào chúng ta xuyên phủ đâu. Mạnh Tỳ quân nhân tư thế ngồi phi thường tiêu. Chuẩn, khẽ cau mày nhăn trở lại. Ta biết đây là Thẩm Hệ bẫy dập. Vậy tại sao còn mạnh hơn đánh đâu? Đắc tội Lô Hệ. Giúp đỡ Thẩm Vạn Châu lấy lòng. Tần Vũ hỏi. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngươi không cần quá câu nệ. Một mặt ăn một mặt trò chuyện. Tần Vũ đánh gãy lấy chào hỏi một tiếng. Ta không phải câu nệ. Ta là quen thuộc. Mạnh Tỳ nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay cũng cầm đũa lên. Sư trưởng. Chuyện này trọng điểm. Cũng không phải là tại Thẩm Hệ trên thân. Mà là tại Lô Hệ trên thân. Đơn giản đến nói. Cưỡng ép tước vũ khí Hồng Phi An Bảo công ty phản quân. Sẽ triệt để đắc tội Lô Hệ. Đúng không? Đúng a. Tần Vũ bưng canh gật đầu. Vậy chúng ta không đắc tội Lô Hệ chủ yếu nói cầu thị cái gì đâu? Mạnh Tỳ lần nữa hỏi lại. Tần Vũ có chút mộng bê. Bởi vì xuyên phủ trước mắt thật có rất ít người liên tiếp dùng hỏi lại phương thức. Đến cùng hắn trò chuyện. Chúng ta muốn kết nhân duyên rộng lớn. Dù cho lôi kéo không đến Lô Hệ, cũng không thể cùng đối phương trở mặt, đúng không? Mạnh Tỳ lần nữa hỏi lại. Tần Vũ nhíu mày, không có trả lời. Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra. Nhưng ta cho rằng, Lô Hệ là không thể nào cùng chúng ta giao hảo, càng không khả năng bị lôi kéo đến. Tần Vũ nghe Mạnh Tỳ phi thường võ đoán, cười hỏi, ha ha, khu 9 trong cục người đều thấy không rõ hiện tại bàn cờ này. Ngươi lại là thông qua cái gì? Có thể đánh giá ra Lô Hệ cùng chúng ta không có khả năng giao hảo đâu. Ngoặc kép, Nam Phi khu vực, một tên trải lấy bím tóc đuôi ngựa, ăn mặc áo khoác nữ nhân xinh đẹp, chỉ vào một gian đại công nhà máy hỏi, toàn mua lại, cần bao nhiêu tiền? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,